Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 156, em đang chờ gì, chờ chết sao? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm, chiếc Mercedes trắng dừng lại trong sân trải sỏi của biệt thự Đông Sơn. Tầng 3 tối đen như mực. Cô ấy học được cách tiết kiệm điện cho anh rồi sao? Hứa Cảnh Tây đổi tay cầm áo vest, bật đèn, nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang ngủ trên giường. Trong lòng cô ấy ôm chú mèo yêu thích nhất. Bên gối còn có một con búp bê vải với mái tóc màu xanh lá cây. Hứa Cảnh Tây ném áo vest đi. Cúi người, bàn tay to của anh thành thạo nắm lấy mắt cá chân của cô dưới lớp chăn. Kéo ra ngoài, ngón tay của anh khẽ lướt qua chiếc vòng chân màu đỏ tươi. Thói quen gõ nhẹ vào chiếc chuông đồng nhỏ, tạo ra tiếng động êm ái. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nghe cực kỳ dễ chịu. Cô ấy lật người, đôi lông mi dài khẽ nhúc nhích vì cảm thấy khó chịu. Hứa Cảnh Tây véo nhẹ vào má cô ấy. Mấy ngày rồi không về, không đợi anh đã ngủ rồi. Lệ Ảnh mơ màng nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, mấy ngày gì chứ? Từ khi trở về từ Fiji đã là 20 ngày rồi. Anh chỉ trở về biệt thự Đông Sơn có 4 lần, lại còn vào lúc nửa đêm, trời sáng thì lại đi. Rõ ràng nhận ra cô ấy đã tỉnh, nhưng khi nhìn cô gái nhỏ bĩu môi mà không nói lời nào, Hứa Cảnh Tây cảm thấy buồn cười. Trước mặt anh mà còn giả vờ ngủ à, Lê Ảnh. Lê Ảnh khô khan mở mắt, khoảng cách chỉ trong gang tấc. Gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo của anh đập vào mắt cô qua ánh đèn. Hứa Cảnh Tây khá hài lòng với dáng vẻ lười biếng ngáy ngủ của cô. Giống như một con mèo ba tư thích ngủ, ngón tay của anh vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Vô tâm, chỉ cần đòi hỏi thêm một chút đã khóc, nói rằng tranh không bán được cũng khóc. Khóc cái gì chứ, tranh mà không bán được. Anh sẽ mua hết cho em, được không? Lê Ảnh khẽ động đôi môi, lẩm bẩm, anh cũng chưa từng mua. Nói cũng đúng, Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng gõ đầu cô một cái. Bị bệnh gì mà phải uống thuốc bác? Lê Ảnh buồn ngủ, chui vào chăn, không phải bệnh lớn, để anh xem. Chưa kịp để cô trả lời, Hứa Cảnh Tây đã kéo tuột dây áo ngủ của cô. Hai sợi dây mảnh trên vai cô rơi hờ hững trên cánh tay trắng ngần. Thậm chí cô còn chưa cảm nhận được lực tay của anh. Sợi vải đã phát ra tiếng xoẹt, cô vội vàng ngồi dậy tựa vào đầu giường. Hai tay giữ chặt cổ áo. Cô nói thầm, kiểm tra bệnh sao lại cần cởi áo ngủ chứ? Cô gái nhỏ với mái tóc hơi rối, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy trong làn tóc đen. Nhìn từ góc độ này, thật sự gầy yếu vô cùng. Anh còn chưa làm gì đã trông thảm rồi sao? Nhìn vào chỗ dây áo ngủ bị xé toạc, Hứa Cảnh Tây thoáng hiện vẻ chán ghét. Chất lượng gì thế này? Mỏng quá, Lê Ảnh cúi đầu. Không phải là do anh bảo quản lý tự tay gửi đến sao? Mỏng đặc biệt, trong suốt, Hứa Cảnh Tây bình thường không quan tâm đến việc tắt đèn. Cũng nhìn cô như vậy, nhưng áo ngủ chẳng phải đều như thế này sao? Anh không có thời gian để tranh luận với cô về việc mỏng hay trong suốt. Ánh mắt anh liếc nhìn cô một cái, không cho xem à? Lê Ảnh càng giữ chặt hơn. Không cần xem, không phải là vết thương bên ngoài, gần đây bận rộn với công việc ở bảo tàng mỹ thuật. Mệt mỏi sinh ra, qua mùa sẽ ổn thôi. Cô nói hay không nói, anh sẽ tìm thời gian hỏi bác sĩ, rốt cuộc đã cho cô uống thứ gì. Bàn tay anh nắm chặt mắt cá chân cô, vui vẻ nghịch chiếc chuông. Lê Ảnh khẽ run lên, đầu ngón chân co lại, nhìn người đàn ông đang quỳ nửa người trên giường. Lắc đầu, hai ngày này là thời kỳ đặc biệt, anh không được. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, trốn gì chứ, anh không bắt nạt em. Anh nói vậy, nhưng Lê Ảnh chẳng tin chút nào. Cô vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh. Ngủ đi, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn, nhưng không có ý định nằm xuống. Anh đến xem em rồi đi. Có lẽ do bị đánh thức, bọng mắt cô hơi sưng, đôi mắt nhỏ hơi sưng đỏ. Hứa Cảnh Tây xoa nhẹ phía sau đầu cô. Uất ức à, cô lắc đầu. Uất ức gì chứ, những ngày như thế này khá thoải mái. Nhưng cô không nói nữa. Nói ra Hứa Cảnh Tây lại tính toán. Sau đó, cô ngẩng mắt nhìn anh. Thỉnh thoảng chớp đôi mắt hồ ly đầy nước. Không phải dụ dỗ cũng không phải không. Mà là trong sáng đến mức không thể tưởng tượng. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Còn nhìn anh như thế nữa. Anh sẽ không đi đâu. Trong lời nói đầy ẩn ý. Ý rằng nếu anh không đi thì sẽ thức cả đêm đến sáng. Cô nhắc nhở. Em bị bệnh rồi. Đó là bệnh của em. Hứa Cảnh Tây lười biếng nhớn mày. Không phải của anh. Anh thật sự không nói lý lẽ. Lê Ảnh cắn môi. Vậy thì ở lại đi. Dù sao đây cũng là nhà của anh. Trêu chọc thêm chút nữa. Chắc cô sẽ khóc mất. Hứa Cảnh Tây tâm trạng khá tốt. Thích véo má cô. Được rồi. Tự ngủ đi. Cô gật đầu. Chui vào chăn. Chưa đầy nửa giây sau. Nghe thấy tiếng giày da đều đặn áp xuống sàn gỗ. Phát ra tiếng. Tít. Một tiếng. Toàn bộ hệ thống thông minh nhận diện. Đèn tắt. Cửa cũng đóng lại. Đúng vậy, chỉ đến để xem một chút. Cũng không biết anh đi ngang qua hay cố ý. Khoảng thời gian đó, Hứa Cảnh Tây đến cũng không phải là thường xuyên. Trừ khi rảnh rỗi, bác sĩ gia đình được thay thế bằng một người am hiểu về nội khoa và xương khớp. Chuyên chăm sóc cho cái lưng của cô. Qua mùa, cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Vẽ tranh phải đặt báo thức. Định giờ ngừng làm việc, không thể ngồi lâu, dù vậy, khi màn đêm buông xuống, con thú Hứa Cảnh Tây lại quên mất. Giờ ngọ, Lê Ảnh bịt mũi uống hết chén thuốc đắng, cầm túi vẽ ra ngoài. Sau nửa tháng, đội ngũ thi công đã kịp tiến độ. Lê Ảnh hài lòng nhìn xung quanh phòng điêu khắc. Các thiết bị triển lãm đã được lắp đặt hoàn chỉnh, có những tác phẩm gốc của cô. Có những tác phẩm của các tiền bối nổi tiếng khác, là những tác phẩm độc bản được siêu tầm, từ đồ sứ cho đến những vật trang trí, mỗi một món đều do cô thức đêm thiết kế, cùng thợ thủ công hoàn thành. Trương Kỳ Thanh lặng lẽ nhìn cô bận rộn, nhìn cô lần đầu tiên khai trương phòng triển lãm đạt được thành tích tốt. Ông thấy hài lòng, dính líu đến nghệ thuật, cô ấy không bỏ qua điều gì. Tất nhiên, lại phải giúp cô phân tâm lo chuyện tiếp thị. Thật không hiểu cô nỗ lực đến vậy là vì tiền hay vì giấc mơ. Cô nói, danh tiếng mà, không phải ông bảo tôi chưa đủ danh tiếng sao? Tôi không chỉ biết vẽ tranh, không thể chỉ dựa vào viện trường mà đi. Thử làm bích họa và thiết kế nghệ thuật. Tiền là từ phần chia hoa hồng của cuộc triển lãm tranh. Tôi đã đầu tư hết vào rồi. Chỉ là một câu nói vô tình, cô ấy lại ghi nhớ. Trương Kỳ Thanh bật cười. Cách làm của cô có hơi ngốc, nhưng như vậy sẽ giúp cô tiếp xúc nhiều hơn với các tiền bối và bạn bè. Đối với cô là điều tốt. Dù Hứa Cảnh Tây ra tay, cô ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng nếu không có bản lĩnh thực sự, cuối cùng cũng chỉ trở thành một món hàng được người mua ngắm nhìn. Bỏ tâm huyết vào việc sáng tạo tác phẩm nghệ thuật mới là thực tế. Cô mỗi ngày ngoan ngoãn vẽ tranh, quần áo toàn là màu vẽ, nhưng cô suy nghĩ còn nhiều hơn bất cứ ai, làm việc cũng lặng lẽ không một lời. Trương Kỳ Thanh nghĩ, thái tử gia nhà họ Hứa làm sao có thể chọn sai người được. Cô giao bản kế hoạch cho Trương Kỳ Thanh, những chuyện kiếm tiền đều giao cho ông rồi. Viện trưởng, ông có kinh nghiệm mà. Bận rộn đến chiều tối, nghĩ lại, hôm nay là ngày trùng cửu, mấy ngày nay Hứa Cảnh Tây đều ở nhà họ Hứa, có lẽ sẽ không đến tìm cô. Cô có buổi hẹn nói chuyện với một giáo viên ở Viện Mỹ thuật 798. Ăn tối xong, Lê Ảnh quay về ở khu hoa gia địa. Hôm đó, khi đang mò mẫm chìa khóa lên lầu, hành lang bỗng nhiên trải đầy hoa hồng đỏ. Cô tò mò không biết là của ai mà lãng mạn như vậy. Còn có thảm đỏ, nhìn một lúc, phát hiện hoa hồng chỉ trải đến cửa căn hộ của cô. Cửa không khóa, cô cẩn thận đẩy cửa. Trong nhà cũng đầy nến và hoa hồng, và nhìn thấy Kha Thừa Ấn đang cầm một bó hoa hồng đứng bên trong. Cách Chương